37. Thiền sư Thanh Viễn, Phật Nhãn ở Long Môn. Sư họ Lý, quê ở Lâm Ngang, dáng vẻ nghiêm chỉnh, ít nói. Năm 14 tuổi, sư xuất gia chuyên học luật. Nhưng đọc kinh Pháp Hoa đến câu, Pháp ấy không phải chỗ suy nghĩ phân biệt hay hiểu. Sư đem hỏi giảng sư không thể giải được, sư than rằng, nghĩa học danh tướng không phải nguyên nhân liễu việc lớn sanh tử. Sư bèn sửa soạn hành lý, đi hành cước phương Nam. Sư đến Thơ Châu ở chùa Thái Bình, vào Pháp hội Thiền sư Pháp Diễn. Nhân đi quyên tởi ở Lô Châu, sư trợt chân té nhào xuống đất, phiền não dấy động. Bỗng nghe hai người chửi lộn, người can nói, ông vẫn tự phiền não. Sư nhân lời này có tỉnh, trở về chùa, sư có hỏi lời gì, Pháp Diễn đều bảo, ta chẳng bằng ông tự hội được thì tốt. Hoặc nói, ta chẳng hội, ta chẳng bằng ông. Sư càng nghi, liền đến thưa hỏi thủ tọa Nguyên Lễ. Lễ bèn đưa tay nắm lỗ tai sư đi quanh lò mấy vòng, vừa đi vừa nói, ông tự hội được thì tốt. Sư thưa, có lòng mong khai phát, có phải đùa với nhau sao? Lễ bảo, ông về sau ngộ rồi mới biết được việc khúc chiết ngày nay. Pháp Diễn sắp từ Thái Bình dời đến Hải Hội, sư tức giận nói, ta mang bác mới về tham vấn lại, giờ đây theo đến một diện quan, đâu thể giải quyết được việc của mình. Sư bèn làm kệ cáo từ đến Tương Sơn nhập hạ. Gặp được Thiền sư Linh Nguyên, ngày càng thêm thân mật. Trong khi thông thả bàn luận nhau, sư nói, xưa gặp một tôn túc ở Đô Hạ, ngôn cú dường như có duyên. Linh Nguyên bảo, Diễn Công là tông sư bậc nhất trong thiên hạ, cớ sao lại bỏ mà đi xa? Nói là có duyên đó, tức bậc thầy tri giải cùng huynh lúc sơ tâm phù hợp. Sư nghe theo lời khuyến khích, liền đi thẳng đến Hải Hội. Sau Pháp Diễn đặt sư làm điển tọa, gặp lúc đêm lạnh, sư ngồi một mình, dạch trong lò thấy một đốm lửa bằng hạt đậu, bỗng nhiên tự mừng, nói, dạch sâu sâu đốm nhỏ xíu, diệt bình sanh chỉ như đây. Sư đứng dậy đến bàn, xem bộ truyền đăng lục, đến nhân duyên ngài phá táo đọa, bỗng nhiên đại ngộ, sư làm kệ, đao đao lâm điểu đề, phi y chung dạ tọa, bác tọa ngộ bình sanh, cùng thần quy phá đọa, sự kiểu nhân tự mê, khúc đạm thùy năng hòa, niệm chi dĩnh bất dông, môn khai thiểu nhân quá. Dịch là, giang giang rừng chim hót, mặc áo trọn đêm ngồi, dạch lửa ngộ bình sanh, thần tột về phá đọa. Diệt rõ người tự mê, nhạc nhẹ ai hòa được, nhớ đó mãi chẳng quên, cửa mở ít người đến. Viên Ngộ có việc đến Liêu Sư, nhắc lại lời Thanh Lâm ban đất để nghiệm sư, nói rằng, xưa nay không người ra được, huynh hiểu thế nào? Sư đáp, cũng có rất khó. Viên Ngộ nói, chỉ như kia nói, xe sắt thiên tử Hoàng Trung chỉ, ý thế nào? Sư đáp, tôi nói, trong cung đế thích thơ phòng xá. Viên Ngộ trở về nói với người, đáng mừng huynh Diễn có câu sống người. Từ đây sư ở ẩn am Đại Trung tại Tứ Diện, Thái Thú Dương Công Quán thỉnh sư khai pháp tại chùa Vạn Thọ, kế đó lại bổ sư trụ trì chùa Long Môn, tiếng tâm sư từ đó vang dội. Sư thượng đường, trên đường Đài Sơn khách qua rất ít, trước nhà phá táo cảm ơn vô cùng, tuyết chôn cây bá trước sân, băng bủa đầy tràn khe suối. Tuy ở phương Nam làm trưởng nhà trù, mà chẳng vào nhà trông dò tiêu ớt, xem, Ngày 30 tháng Chạp bèn là đầu xuân dẫn lạnh, cả thảy các ông mỗi người phải nỗ lực hướng trước, tối kỵ tự sanh lui sụp. Sư Thượng Đường lia cây gậy nói: tròn sáng rõ biết chẳng do tâm niệm, chấp với chết cốt nói rơi hầm lọt hố, cứu cánh thế nào? Sư liền tựa cây gậy xuống tòa. Sư Thượng Đường: bào huyễn đồng không ngại, tại sao chẳng liễu ngộ? Con người trong mắt kêu người thổi, đạt pháp ở trong ấy. Chẳng phải nay cũng chẳng phải xưa, sáu chiếc đầu tử đỏ đầy bồn. Đại chúng, thời nhân vì sao ngồi dưới đất xem bát bồn ở Dương Châu để gá vào mẫu mới? Trên trâu cởi trâu cười chết người. Sư Thượng Đường: Triệu Châu chẳng thấy Nam Tuyền, Sơn Tăng chẳng biết Ngũ Tổ, tức Pháp Diễn. Dưa ngọt tận gốc ngọt, dưa đắng cùng rễ đắng. Sư Thượng Đường: Một lá rụng thiên hạ xuân, không đường suy nghĩ cười chết người. Dưới là trời, trên là đất, lời này chẳng nhập ý thời lưu. Nam làm Bắc, Đông làm Tây, động mà dừng, mừng mà buồn. Đầu rắn đuôi rết một thứ đó, trong miệng cọp dữ chim sẽ sống là lời gì? Về nhà đi. Sư Thượng Đường: Nói ngàn nói muôn không bằng chính mặt thấy, dù chẳng nói cũng tự phân minh. Dụ đao báo dương tử, dụ đám mù rờ voi. Trong thiền học, việc cách sông đưa tay ngoắt, việc trong châu đình thấy nhau, việc xa bạc chỗ không người, việc chỗ núi sâu bờ cao, đây đều chính mặt thấy đó, chẳng ở nói vậy. Sư Thượng Đường: Tô Võ chăn trâu nhục mà chẳng khuất, Lý Lăng trong Hán vui mà quên về, là ở ngoại quốc, ở bổn quốc. Trong nhóm đệ tử Phật, có người hai chân nhảy khỏi hầm, có người nghe đàn đứng múa, có người thân dùi đóng phân, có người quở mắng thần song, là tập khí hay diệu dụng. Đến như cầm nạp đập đất, dựng Phất tử gõ giường thiền, một châu một bề đóng cửa, Lỗ Tổ trọn năm ngó vách, là vì người hay chẳng vì người? Biết chắc tất cả phàm phu kho báu bị chôn vùi, sao chẳng trượng phu? Các người sao không thể kê chèo trương buồm bỏ sông qua bờ nghỉ, lại thả neo cột cọc ngày nào đến nhà? Đã làm người tàu khê, lại là kẻ trong nhà, lại thấy việc trong nhà chăng? Tăng hỏi: Kiếp quả trái rực đại thiên đều quại, chưa biết cái này quại chẳng quại. Sư đáp: Trong thùng sơn đen sắc vàng rồng. Tăng hỏi: Đạo xa vậy thay, chạm diệt là chơn, thế nào là đạo? Sư đáp: Trên đảnh tám thước năm. Tăng hỏi: Lý này thế nào? Sư đáp: Vuông tròn bảy tám tấc. Tăng hỏi: Trước kiếp hỏa oai âm, riêng là một bầu trời, trước ngự lầu săn bắn, chẳng phải cắt tranh ruộng. Tăng liền hét: Cột cái chứng minh. Sư nghe tiếng bản nói: Cứ điều lệ kết án. Sư thường đề ngữ trên vách nhà Diên Thọ tại Long Môn: Phật cho người có bệnh phải điều trị, cho có chỗ sắp tắt thở. Trong thiền lâm có nhiều tên, hoặc nói niết bàn, thấy pháp thân thường trụ rõ pháp chẳng sanh, hoặc nói tỉnh hành, biết duyên trói buộc này đều từ hành khổ, hoặc nói Diên Thọ, muốn được thọ mạng gìn giữ sắc thân. Kỳ thật khiến người rõ chỗ sanh tử. Phần nhiều thấy có chút ít bệnh liền vào nhà này, nếu không chống lại lời tôi liền có bổ ích. Đến người mắc bệnh lâu bèn nghĩ nhớ quê hương là không tốt, phải nghĩ lui lại để diệt trừ gốc bệnh. Thánh trước nói bệnh là thuốc hay của chúng sanh, nếu khéo uống đều được lành bệnh vậy. Đến niên hiệu Tuyên Hòa năm đầu, tức năm 1119, sư do bệnh từ nhiệm trở về nhà Đông ở Tương Sơn. Năm sau, một hôm thọ thực xong, sư ngồi kiết già bảo đồ chúng rằng: Những bậc lão túc các nơi sắp tịch để kệ từ biệt thế gian, thế gian có thể từ sao? Sắp đi an ổn, sư bèn chắp tay vui vẻ thị tịch. Môn đồ xây tháp bên cạnh Linh Quang Đài ở Long Môn thờ sư. 38. Thiền sư Đạo Ninh ở Khai Phước, Đàm Châu. Sư họ Uông, quê ở Thiệp Khê, thuở tráng niên làm đạo nhân ở chùa Sùng Quả, làm người lo việc nhà tắm. Một hôm muốn rửa chân, chợt tụng kinh Kim Cang đến câu: "Nơi chướng cú này hay sanh lòng tin cho là thật." Liền quên mất sở tri, bỗng đẩy chân vô nồi nước sôi, phát minh việc nơi mình. Sau sư thế pháp tại Tương Sơn và nương giới thiền sư Lão Lương ở Tuyết Đậu. Ở đây được 2 năm, sư bèn dạo các tùng lâm tham vấn chư danh túc. Sau cùng sư đến chùa Bạch Liên nghe thiền sư pháp diễn, trong buổi tiểu tham nhắc lại lời Trung Quốc sư về cổ Phật Tịnh Bình và Triệu Châu con chó không Phật tánh, liền thấu triệt pháp nguyên. Khoảng niên hiệu Đại Quang, từ năm 1107 đến 1111, Đàm Soái Tịch Công thỉnh sư trụ chùa Khai Phước, tăng lữ tụ họp tham vấn. Ngài tắm Phật, sư thượng đường, chưa rời đâu xuất đã giáng Dương Cung, chưa ra khỏi thai mẹ độ người đã xong. Chư thiền đức, ngày ngày mặt trời từ bờ đông lên, sớm sớm gà nhằm canh năm gái. Tuy nhiên chẳng phải đào qua động, xuân đến qua đào cũng đầy khe. Sư lại nói, trong giường tỳ ni giáng sanh hông mặt, khắp đi 7 bước nhìn xem 4 phương, trên trời dưới trời chỉ ta hơn hết, giống hệt thích xem trăng trên trời, mất đi châu trong tay, lại biết chỗ rơi chăng? Nếu biết chỗ rơi mới là con hiếu cháu hiền, nếu chưa được như thế, chưa khỏi lặp lại chú cước. Sư im lặng giây lâu, nói, trời sanh kỹ lưỡng hay kỳ quái, chưa đến xe người một trường đùa. Sư dạy chúng, trời thu sáng đầy không, sông thu tẩm màu biết, thương thay người cửa ngoài, nơi nơi tìm di lặc, trên đường chợt gặp nhau mà chẳng biết. Chư thiền đức, đã là gặp nhau, vì sao lại chẳng biết nhau? Cắt hết trước sân trúc, đến khe chẳng quá rồng. Sư thượng đường, khắp cõi chẳng từng che toàn thân không ảnh tượng, gặp nhau chớ than rất ngu si, nhiều kiếp đến nay không kỹ lưỡng, không kỹ lưỡng ít người hay, đại để trả kia xương thịt tốt, đâu cần đến kiến vẽ chân mài. Sư thượng đường, chánh lệnh ma kiệt chưa khỏi gặp gền, thùy từ thiếu thất sớm chạm phong cốt, lưng đẩy tai thường cô phụ bình sanh, luyện hạnh khôi tâm thay nhau cùng lục, đâu giống mưa xuân tạnh núi xuân xanh, mây trắng 3 mảnh 4 mảnh, hoàng quanh 1 thanh 2 thanh, đại bi ngàn mắt xem chẳng đủ, dương duy tuy khéo vẽ khó thành. Dù cho liền thế ấy vẫn tự dính đồ trình, chẳng dính đồ trình một câu làm sao nói, người từ biển châu lại chẳng được tin đông kinh. Tăng hỏi, hoa sen khi chưa ra khỏi nước thì thế nào? Sư đáp, người trời chắp tay. Tăng hỏi, sau khi ra khỏi nước thế nào? Sư đáp, chẳng ngại qua lại xem. Tăng hỏi, thế nào là câu đến mà ý chẳng đến? Sư đáp, cỏ lành vốn không gốc, tinh nhận nhổ đem dùng. Tăng hỏi, thế nào là ý đến câu chẳng đến? Sư đáp, nhận lấy ý đầu lưỡi câu, chớ chấp trái cân bàn. Tăng hỏi, thế nào là ý câu đều đến? Sư đáp, đại bi chẳng xòe tai, khắp thân là trồng mắt. Tăng hỏi, thế nào là ý câu đều chẳng đến? Sư đáp, anh đến tiêu tương, tôi đến tần. Niên hiệu Chánh Hòa thứ 3, năm 1113, ngày mùng 4 tháng 11, sư cạo tóc tắm gội xong, hôm sau thọ trai rồi tiểu tham. Sư khuyến khích chúng hành đạo lời rất thiết tha, đến giờ dậu sư ngồi kiết già thị tịch. 39. Thiền sư Nguyên Tĩnh ở Nam Đường Đại Tùy. Sư là con nhà đại nho Triệu Công ước trọng. Lúc 10 tuổi sư bị bệnh nặng, bà mẹ khấn vái cảm điềm mộng lạ, bèn cho xuất gia. Sư là cháu trong dòng Đại Từ Bảo Sanh Viện ở Thành Đô, niên hiệu Nguyên Hữu thứ 3, năm 1088. Sư thông kinh được độ làm tăng, sư ở lại các hội giảng kinh mấy năm mới đi dạo phương Nam. Ban đầu, sư tham vấn thiền sư Ân ở Vĩnh An. Câu ba gậy của Lâm Tế, sư được phát minh. Kế, sư đến các bậc danh túc mà không có chỗ nào hợp ý. Sư nghe thiền sư pháp diễn ở núi Ngũ Tổ, cơ phong cao vót, bèn muốn đến đó. Sư liền đến núi Ngũ Tổ tham vấn. Pháp diễn nói: ta trong đây chẳng sánh với chư phương, phàm ở trong thất chẳng cần ông tiến trước lùi sau, dựng ngón tay đưa nắm tay. Nhiễu giường thiền làm người nữ bái, đưa tọa cụ lên, ngàn thứ kỹ lưỡng, chỉ cần ông ngay một câu nói cho thích hợp, bèn là chỗ ông thấy. Sư mờ mịt thối lui, trải qua 3 năm. Một hôm, sư nhập thất xong, pháp diễn bảo: chỗ hạ ngữ của ông đã được 10 phần, thử lại vì ta nói xem. Sư liền trình bày rành mạch. Pháp diễn bảo: nói cũng nói được 10 phần, lại vì ta đoạn xem. Sư theo chỗ hỏi mà phán xét. Pháp diễn bảo: hay là hay, chỉ là chưa hiểu lời nói của lão tăng. Sao ngọ trai nên đến chỗ tháp tổ sư, vì ông mỗi mỗi xét qua mới được. Khi đến nơi, pháp diễn liền lấy những câu tức tâm tức Phật, phi tâm phi Phật, một châu kẻ gánh bảng, nam tuyền chặt con mèo, triệu châu con chó không Phật tánh, có Phật tánh hỏi sư. Sư đáp không có chỗ ngăn ngại. Đến câu con chó của Tử Hồ, pháp diễn nghiêm sắc mặt bảo: chẳng phải. Sư thưa: chẳng phải là thế nào? Pháp diễn nói: đây chẳng phải thì những cái trước đều chẳng phải. Sư thưa: mong hòa thượng từ bi chỉ dạy. Pháp diễn nói: xem kia nói, Tử Hồ có một con chó, trên cắn đầu người, giữa cắn lưng người, dưới cắn chân người. Người vào cửa xem kỹ, vừa thấy tăng vào cửa liền nói: xem chó. Nhằm chỗ Tử Hồ nói xem chó, hạ một chuyển ngữ khiến Tử Hồ phải đớ lưỡi, lão tăng phải câm họng, là chỗ ông liễu đáng. Hôm sau vào thất, sư thầm thưa lời kia. Pháp diễn cười nói: chẳng nói ông là người thiên liễu bách đáng, lời này chỉ giống tiên sư hạ ngữ. Sư thưa: con là người gì mà được giống hòa thượng đoan? Pháp diễn nói: chẳng vậy, lão tăng tùy thừa kế tiên sư, vẫn nói lời tiên sư dụng, vì vậy chỉ dùng thủ đoạn diễn lục công tiếp người. Được như lão tăng cùng diễn lục công, bèn cùng bá trưởng Hoàng Bá, Nam Tuyền, Triệu Châu nắm tay cùng đi. Vừa thấy lời dụng liền không chịu. Sư cho là không đúng, bèn chống gậy qua sông. Vừa gặp lúc nước sông dâng tràn, đành phải lưu lại. 2 năm sau, pháp diễn mới hứa khả. Thường thương lượng cổ kim, pháp diễn nắm tay sư nói: được ông nói, phải là ta nhắc. Được ta nhắc, phải là ông nói. Từ nay về sau, bí yếu vợ tổ khóa cửa các nơi không thoát khỏi tay ông. Pháp diễn liền lập nhà nam để cho sư ở. Khi ấy, danh tiếng sư đồn khắp. Nguyên soái Tịch Công ở thành đô thỉnh sư khai pháp tại Gia Hữu, chưa bao lâu lại mời đến Chiêu Giác, rồi dời lại Năng Nhơn và Đại Tùy. Sư thượng đường, quân dương rõ rõ tướng soái tỉnh tỉnh, một phen đắc thắng 6 nước Thanh Bình. Sư thượng đường, nhắc lời Lâm Tế tham vấn Hoàng Bá, hòa thượng Bạch Dân Đoan tụng rằng: một thoi thoi ngã lầu Hoàng Hạc, một đạp đạp nhào Châu Anh Võ. Khi có ý khí thâm ý khí, chỗ chẳng phong lưu cũng phong lưu. Sư nói: Đại Tùy, sư tức chẳng vậy. Tuổi đời 70 già lù khù, con mắt sáng ngời tai chẳng ù. Bất chợt có người tỏ khinh bỉ, một thoi té ngã đến Quan Đông. Sư thượng đường vấn đáp xong bèn nói: có tổ đến giờ người đời lầm hiểu, chỉ đem ngôn cú dùng làm thiền đạo, đâu chẳng biết đạo vốn không thể. Nhân thể được tên, đạo vốn không tên, nhân tên mà lập hiệu. Chỉ như vừa rồi thượng tọa thế ấy ra đây, liền thế ấy về chúng. Hãy nói đủ mắt chẳng đủ mắt, nếu nói đủ mắt, vừa thế ấy ra đây, mắt ở chỗ nào? Nếu nói chẳng đủ mắt, đâu nên liền thế ấy đi? Chư nhân giả, nơi đây thấy được thấu suốt rõ ràng, thì biết nhị tổ lễ bái đứng y chỗ cũ, thật được tủy kia. Chỉ chút xíu này là mạng căn chư Phật ba đời, là mạng mạch sáu đời tổ sư, là chỗ an thân lập mạng chư lão hòa thượng trong thiên hạ. Tuy nhiên như thế phải là thân đến mới được. Sư thượng đường, giường ruộng chính mình mặc sức cày, móng nền tông tổ gắn làm hay, ngộ được ngàn thánh chỗ ngồi ấy, dụng nhắm tam đồ thẳng bước ngay. Tăng hỏi: Tổ sư tâm ấn thỉnh thầy chỉ thẳng. Sư đáp: Ông nghe nóng chăng? Sư thưa: Nghe. Sư bảo: Giả chẳng nghe lạnh. Tăng thưa: Hòa thượng lại nghe nóng chăng? Sư đáp: Chẳng nghe. Tăng hỏi: Vì sao chẳng nghe? Sư cầm quạt, quạt nói: Vì ta có cái này. Tăng hỏi: Thế nào là đoạt nhân chẳng đoạt cảnh? Sư đáp: Bắt sống ma dương xỏ lỗ mũi. Tăng hỏi: Thế nào là đoạt cảnh chẳng đoạt nhân? Sư đáp: Ở giữa cái cây thuộc tôi xem. Tăng hỏi: Thế nào là nhân cảnh cả hai đều đoạt? Sư đáp: Một lưỡi câu ba núi dính sáu trạnh. Tăng hỏi: Thế nào là nhân cảnh đều chẳng đoạt? Sư đáp: Ban ngày cởi trâu qua chợ búa. Tăng hỏi: Hoa sen khi chưa ra khỏi nước thì thế nào? Sư đáp: Tốt. Tăng hỏi: Sau khi ra khỏi nước thì sao? Sư đáp: Tốt. Tăng hỏi: Thế nào là hoa sen? Sư đáp: Tốt. Vị tăng lễ bái. Sư bảo: Cùng kia ba cái tốt, muôn việc một lúc thôi. Tăng hỏi: Thế nào là thiền trong núi? Sư đáp: Ngoài sân trúc ốm xanh măng trước, khe suối tùng khô cành lão dài. Tăng hỏi: Thế nào là thiền trong chợ? Sư đáp: Sáu đường chuông trống gian đùng đùng, chín chỗ bày vàng thế giới trung. Tăng hỏi: Thế nào là thiền trong môn? Sư đáp: Trộm cắp hết rồi tầm lúa chín, vui ca múa hát nhạc thăng bình. Có vị lão túc nói: Đầu đường chữ thập cất một nhà cầu bằng tranh, chỉ là không cho người ỉa. Có vị tăng đem lời này hỏi sư. Sư bảo: Chính ông ỉa trước rồi, lại bảo người nào ỉa? Lão túc nghe thắp hương trong xa về đại tùy lễ bái tạ đó. Niên hiệu Thiệu Hân vào mùa thu năm Ất Mão, tháng 7 mưa to trong núi tuyết có tướng lạ. Sư bảo: Hạn kỳ của ta đến vậy. Ngày 17 sư từ biệt quận thú, 3 ngày sau có chút bệnh ở Thiên Bành. Đến ngày 24 sư bảo vị tăng thị giả: Khi trời sáng không trăng thì thế nào? Thị giả không đáp được. Sư bảo: Nói ngược ta vì ông châm lửa mới được. Hôm sau lại bằng khẩu ở giải viện, sư để lời dặn dò xong, thoát nhiên thị tịch. Đệ tử thỉnh toàn thân về, trà tỳ mùi hương khắp nơi, cái lưỡi vẫn còn nguyên. 40. Thiền sư Tông Thới ở Vô Di Hán Châu. Sư quê ở Bồi Thành, từ khi ra khỏi quê hương dạo khắp Tùng Lâm, sư đến núi Ngũ Tổ ý kiến thiền sư Pháp Diễn. Ngài cúng hương, Pháp Diễn nhắc lời Triệu Châu rửa bát đi để tham. Đến khi vào thất cũng nhắc lời này hỏi sư rằng: Ông nói Triệu Châu nói với y thế nào mà vị tăng này liền ngộ? Sư thưa: Rửa bát đi, ghê. Pháp Diễn bảo: Ông chỉ biết việc trên đường, chẳng biết mùi vị trên đường. Sư thưa: Đã biết việc trên đường, trên đường có mùi vị gì? Pháp Diễn nói: Ông chẳng biết sao? Pháp Diễn lại hỏi: Ông từng dạo chiếc chưa? Sư thưa: Chưa. Pháp Diễn nói: Ông vẫn chưa ngộ. Từ đây đến 5 năm sư không thể đáp. Một hôm Pháp Diễn đang đường nhìn chúng nói: Ông già 80 đánh tú cầu. Liền xuống tòa, sư vui vẻ ra chúng thưa: Hòa thượng, thử đánh một cái xem. Pháp Diễn lấy tay làm thế đánh trống, dùng âm xứ thục sướng bài Cai Biên Châu. Núi Đậu Tử đánh trống ngói, núi Dương Bình rải mưa trắng. Mưa trắng rơi tận Long Nữ, dệt lụa được 2 trượng ngủ, một nửa thuộc La Giang, một nửa thuộc Quyền Võ. Sư nghe đại ngộ, liền bụng miệng Pháp Diễn nói: Chỉ nên sướng đến trong đây. Pháp Diễn cười to rồi về. Sau sư trở về đất thuộc, tứ chúng thỉnh khai pháp ở Vô Vi, rồi dời đến chánh pháp, sư thượng đường. Một đại sự nhân duyên này, từ Thế Tôn đưa cành hoa, ca diếp cười chúng chiếm. Thế Tôn bảo, ta có chánh pháp nhãn tạng phân phó cho Maha Ca Diếp. Về sau đèn đèn nối nhau, tổ tổ truyền nhau, thẳng đến ngày nay liên miên chẳng dứt, liền được khắp chỗ sanh hoa. Cho nên gọi Niết Bàn Diệu Tâm, cũng gọi Bản Tâm, cũng gọi Bản Tánh, Bản Lai Diện Mục, Đệ Nhất Nghĩa Đế, Thước Ca La Nhãn, Maha Đại Bát Nhã. Tại nam gọi nam, tại nữ gọi nữ, cả thải các ông chỉ tự ngộ lấy. Những lời này thải là ngôn ngữ nhàn. Sư cầm cây phất tử lên nói, hội rồi bảo là thiền, chưa ngộ quả nhiên khó, khó, khó. Trước mắt như cách núi Tu Di, ngộ rồi dễ, dễ, dễ. Tin miệng nói ra đều là phải. Tăng hỏi, thế nào là Phật? Sư đáp, ai dạy ngươi hỏi thế ấy? Tăng suy nghĩ, sư bảo, xong. 41. Thiền sư biểu tự ở Ngũ Tổ Kỳ Châu. Sư quê ở Hoài An, buổi đầu nương theo thiền sư pháp diễn ở Ngũ Tổ, rất lâu mà không có tỉnh. Lúc đó Diên Ngộ làm thủ tọa, sư đến thưa thỉnh. Diên Ngộ bảo, Quỳnh có chỗ nghi, thử nói tôi xem. Sư liền nhắc lại Đức Sơn Tiểu Tham không đáp thoại, hỏi thoại ăn 30 gậy. Diên Ngộ bảo, lễ bái đi, ta làm thầy được ông, nhắc thoại còn chẳng hội. Sư làm lễ xong, Diên Ngộ bảo nhắc lại thoại trước. Sư thưa, Đức Sơn Tiểu Tham không đáp thoại. Diên Ngộ bụng miệng sư nói, chỉ thế ấy kháng. Sư to tiếng nói, bậy, bậy, đâu có công án, chỉ dạy người kháng một câu đạo lý. Có một vị bảo sư, huynh không nên nói như thế, thủ tọa phải có phương tiện. Nhân đây sư tịnh tọa thể cứu một tuần, bỗng giải được chỗ nghi. Sư đến Diên Ngộ lễ tạ. Diên Ngộ nói, huynh mới biết tôi chẳng khi huynh. Sư lại đến phương trượng pháp diễn đón sư vui vẻ. Từ đây càng ngày sư càng thâm nhập huyền áo. Pháp diễn sắp quy tịch, để thơ cùng quyển thú giới thiệu sư trụ trì. Tăng chúng bốn phương dẫn kéo tới đông đảo. Sư yết bản trước cửa Liêu Thị Giả rằng, Đông Sơn có ba câu, nếu người nói được liền đeo mang. Chư tăng đều không nói được. Một hôm có vị tăng mang tọa cụ đi thẳng đến phương trượng, thưa sư rằng, con nói chẳng được, chỉ cần đeo mang. Sư rất vui, gọi Duy Na ở dưới cửa sổ an bài. Sư thượng đường, khi Thế Tôn đưa cành hoa, ca diếp cười chúm chím. Người chỉ biết đưa cành hoa cười chúm chím, vẫn không biết Thế Tôn. Có vị tăng hỏi, thế nào là ý tổ sư từ tay sáng? Sư đáp, trong rừng gai gốc, múa chá chi, tên bản nhạc. Tăng hỏi, thế nào là Phật? Sư đáp, mới sanh hài tử ném bồn vàng.